Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 241 của bộ truyện Đạo Quân. Và đừng quên ủng hộ Phong và những cái like giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này khi mà được phát trên YouTube. Và các bạn hãy để lại những comment, chúng ta trao đổi với nhau về các tình tiết của bộ truyện. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo ngay bây giờ. Theo như tin tình báo, Người Hữu Đạo đã bất ngờ xuất hiện trong buổi hòa đàm giữa hai nước. Chả đánh không sợ ba phái nước lớn của nước Yến sẽ xử lý mình sao? Trong điện, Tề Hoàng Hạo Vân Đồ bồi hồi, trầm ngâm đặt câu hỏi. Hồ Diên Vô Hận và Bộ Tầm đều bị triệu tập khẩn cấp, là vì Hạo Vân Đồ muốn hỏi ý kiến của lão về tình hình chiến sự này. Đột nhiên nước Yến ra tay như vậy, có phải đã nắm chắc thắng lợi không? Nếu như chắc chắn sẽ đánh bao lâu? Đủ mọi vấn đề phải biết rõ thì mới có thể đưa ra được quyết sách kịp thời. Mà Hồ Diên Vô Hận rất am hiểu chuyện này. Với Hồ Diên Vô Hận, dù quân Yến có thể đánh bại nước Triệu thì cũng không thể chiếm được gì. Sự thật là chiếm một nước không phải là đơn giản, chỉ cần đánh thắng một trận là xong. Chiếm lãnh thổ của một nước sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức. Tất nhiên dư nghiệt của kẻ bại sẽ không cam tâm, còn có đủ loại ông chủ, ông chú, bà cô phản kháng. Nước Yến kia nào có được quốc lực và binh lực áp chế nhiều chứ? Khống chế lãnh thổ rộng lớn như vậy, một quốc lực không đủ, binh lực phân tán, kéo dài sẽ sập cả nước Yến. Kẻ địch bên ngoài đánh nhẹ một cái, muốn tập kết nhân mã chống lại thì cũng khó khăn. Căn bản là không thực tế. Tóm lại, trước mắt nước Yến có thể hư yếu đuối. Căn bản không có được thực lực chiếm được nước Triệu. Nhưng mà hành động hiện giờ của Nghi Hữu Đạo thật sự khiến cho họ khó hiểu. Hạo Vân Đồ vẫn thắc mắc vấn đề này. Buồn cười nhất là trước đó Nghi Hữu Đạo còn gửi tin uy hiếp tới bên này, nói rằng tu sĩ bí cảnh ở trong nước Tề đuổi giết khiến cho hắn không vui, dẫn sự hùng binh tấn công nước Tề. Hạo Vân Đồ vừa bực mình vừa buồn cười. Cái thứ gì lại dám uy hiếp mình? Lấy cái gì mà đòi uy hiếp chứ? Nhưng không thể không thừa nhận, xem như gia hỏa cầu thả cầu toàn ở kinh thành nước Tề năm xưa đã lớn rồi, cứng cánh rồi, dám uy hiếp nước Tề. Đám người trong điện thương lượng tới thương lượng lui, vẫn không biết được ý đồ của Nghi Hữu Đạo khi vừa uy hiếp bên này vừa dụng binh với nước Triệu. Hồ Diên Vô Hận rời đi rồi, Hạo Vân Đồ đi tới trước bàn, mở một trang giấy ra, chăm chú đọc nội dung ở trên đó, rồi nhàn nhạt hỏi. Y lại lên núi rồi. Khác với người khác, Bộ Tầm hiểu lão đang nói đến Kim Vương Hạo. Bộ Tầm hiểu lão đang nói đến Kim Vương Hạo Khải. Lên núi tức đã ra ngoài thành, tới chỗ ba phái lớn. Hiện giờ Kim Vương đi lại khá thân thiết với người của ba phái, cũng thường xuyên tiếp xúc với tướng lĩnh trong quân. Muốn giấu chuyện sau thì cũng khó, vì thân phận trưởng tử của hoàng đế khiến cho một vài tướng lĩnh trong quân rất đau đầu. Phải, Bộ Tầm đáp. Có vẻ như là không chờ được nữa rồi sao? Hạo Vân Đồ thầm thì tự hỏi, buông tờ giấy trên tay xuống. Quả nhân bộn bề quốc sự, mẫu thần nó qua đời từ sớm, trung quy vẫn là thiếu quản giáo, quả nhân không thể trông cậy vào nó. Bộ Tầm cúi đầu im lặng, tựa hồ như là không nghe được, không hiểu, không đánh giá nửa lời. Trên đỉnh núi, rừng cây xanh tươi rậm rạp, một con phi cầm cỡ lớn bay vòng quanh dãy núi cong cong. Ba người nhảy xuống khỏi phi cầm là Nghi Hữu Đạo, Vân Cơ và Vu Chiếu Hạch. Quản Phương Y đã chờ ở trong núi mấy hôm cười cười. Nghi Hữu Đạo cũng cười tiến lại, cửu biệt trùng phùng. Vừa gặp đã nói linh tinh, Quản Phương Nghi hừ lạnh. Đưa ta tới, còn lại để ta chờ mấy ngày sao? Nghi Hữu Đạo hớn hở đáp. À, có chút việc chậm trễ. Quản Phương Nghi gật đầu chào hỏi Vân Cơ, nhìn sang Vu Chiếu Hành nghi ngờ hỏi. Vị này là... Nghi Hữu Đạo giới thiệu. Cao thủ xếp hạng thứ 6 trên đan bảng, sau này sẽ là người của mình. Vu Chiếu Hành. Quản Phương Y kinh ngạc. Càng kinh ngạc hơn là làm sao Vu Chiếu Hành lại là người một nhà được. Vu Chiếu Hành cũng chẳng biết làm sao, giày vò trong bí cảnh một hồi, đi theo Nghiếu Đạo xem như lão đã đắc tội với cả đống người. Dù có chỗ dựa âm thầm sau lưng, nhưng mà không thể công khai, khiến cho lão rơi vào cảnh trời đất bao la, không có chỗ nương thân. Nghiếu Đạo lại nhìn chuẩn cơ hội, cực lực lôi kéo. Cuối cùng sau khi xin chỉ thị thế lực sau lưng, người ta cũng không ngờ được sự tình biến hóa thành ra như thế này, cũng không biết nên an bài lão như thế nào. Đâm ra đi theo Nghiếu Đạo lại là lựa chọn duy nhất trước mắt. Nghiếu Đạo đã không sợ bị ma giáo liên lụy, ma giáo còn có thể có ý kiến gì chứ? Cũng thực sự là chẳng còn cách nào khác. Không có thế lực che chở công khai, Vu Chiếu Hành làm gì cũng sẽ rất nguy hiểm. Nên đường đường cao thủ đứng thứ 6 đan bảng liền đầu nhập vào Mao Lư Sơn Trang. Chính Vu Chiếu Hành cũng không hiểu vì sao vừa gặp Nghiếu Đạo vừa rồi mà không thể thoát được nữa. Rõ ràng Nghiếu Đạo chào mời lão đến chắc chắn không phải để làm lão tổ tông ăn no rảnh rỗi, không phải hắn coi trọng lão đánh nhau giỏi sao? Trong bí cảnh đã phải làm tay chân cho Nghiếu Đạo rồi, ra khỏi bí cảnh vẫn phải làm tay chân cho Nghiếu Đạo, cái quái gì vậy? Vu Chiếu Hành hơi bực bội, không cam tâm, nhưng mà lại chẳng còn cách nào. Lão cảm giác lên phải thuyền giặc khó mà xuống. Bị thương sao? Chú ý tới bàn tay trái của Nghiếu Đạo quấn lấy băng trắng, Quan Phương Nghi hỏi. Nghiếu Đạo cười nhạt nói, vết thương nhỏ thôi. Quan Phương Nghi để ý sắc mặt của hắn không nhìn ra được manh mối gì, ánh mắt hơi lảng đi, chợt đưa tay ra hỏi, Thiên Tế Đan ta đưa ngài đâu? Nghiếu Đạo cười khổ, cho ta rồi còn đòi lại sao? Quan Phương Nghi trừng mắt, đây là linh đan giá trị 100.000.000, là cho ngài để đề phòng, nếu là vết thương nhỏ không dùng tới thì đương nhiên phải đòi lại chứ. Người đó, Nghiếu Đạo gật gù có vẻ rất bất đắc dĩ, không nói gì hơn, móc ra một viên Thiên Tế Đan còn nguyên vẹn từ trong đai lưng đưa cho bà ta. Quan Phương Nghi nhận lấy, kiểm tra một chút, xác nhận là Thiên Tế Đan, hẳn là Nghiếu Đạo không có bị thương nặng gì, nếu không sẽ không có giữ lại viên đan này. Kẻ này xưa giờ không phải là người biết tiết kiệm, có thứ gì tốt chưa bao giờ chịu dùng thứ kém. Vu Chiếu Hành và Vân Cơ nhìn nhau, hai người đều biết Nghiếu Đạo bị thương nặng, điều dưỡng mấy ngày mới hồng hào lại. Hai người cũng biết Tây Hải Yêu Vương có đưa cho Nghiếu Đạo một viên Thiên Tế Đan. Quan Phương Nghi cất đan dược đi, lại hỏi, tình hình trong bí cảnh thế nào? Nghiếu Đạo cười khổ, có hơi nguy hiểm, cũng phức tạp, không nói rõ ngay được, sau này hắn nói đi. Hắn có thể nói cái gì chứ? Nói mình anh binh cỡ nào, có thể lật cổ tay đùa dẫn các thế lực khắp nơi sao? Hắn có cần phải tự biên tự diễn những điều này sao? Thấy hắn không muốn nói, Quan Phương Nghi trừng mắt, còn cần lại hỏi sao? Người này chuyện gì hắn không muốn nói, hỏi cũng không bằng, hỏi cũng bằng không. Sau đó Nghiếu Đạo hỏi thăm tình hình Mao Lư Sơn Trang, đại khái đều nằm ở trong dự liệu quán. Nói xong đại khái tình huống, Quan Phương Nghi bất mãn nói, đều có cỏ trong đầu tường, kẻ nào kẻ nấy mượn gió bẻ măng, không đáng tin. Ngài định xử lý thế nào? Nghiếu Đạo bình tĩnh đáp, người trên đời luôn có lựa chọn, luôn có những lúc phải đứng trước ngã rẽ, sẽ chẳng ai muốn chọn sự khó khăn. Chần chờ một lát, suy tính một chút xem nên đi đường nào vẫn là chuyện thường tình, chỉ cần còn ở chung một con đường là được, so đo quá nhiều vô nghĩa thôi. Quan Phương Nghi tức giận, biết ngài sẽ vậy mà, lại đây, ta có chút việc muốn nói với ngài. Bà ta kéo tay Nghiếu Đạo lại, chuyện gì mà lôi lôi kéo kéo thế? Chuyện hầu tử mặt hồng, nghe nói là chuyện của Viên Cương, hắn liền lập tức thành thực đi theo bà ta. Sang một bên, Quan Phương Nghi thở dài, có một số việc khó mà nói trước mặt người khác, chỉ sợ ngài nằm mơ cũng không nghĩ ra được thân phận của Tô Chiếu kia đâu. Nghiếu Đạo yên tĩnh nhìn đáp án, chờ đáp án. Quan Phương Nghi thở dài mấy cái,

Lúc này nước Yến chủ động cầu hòa, đương nhiên song phương ăn nhịp với nhau. Chủ động cầu hòa đương nhiên là sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Điều kiện ngưng chiến là nhân mã nước Yến phải lui về, trả đất đai nước Triệu đã chiếm được cho nước Triệu. Thứ mà bao nhiêu tướng sĩ nước Yến rơi đầu vẩy máu xuống mới lấy được, Thương Kiến Hùng và Đồng Mạch cũng không có quan trọng. Triều đình cực lực khuyên bảo, bà phải lớn cũng không thể không đối mặt với hiện thực. Nước Yến không thể chiếm được nước Triệu, đánh xuống cũng là không được, được không bù nổi mất. Đánh đến mức nước Triệu không dám xâm phạm là đạt được mục đích, trả lại đất đai cho nước Triệu, liên thủ với nước Hàn, giải hóa uy hiếp ở bắc bộ nước Yến là lựa chọn tốt nhất. Sự sắp thành lại đột nhiên nghiếu đạo lại trở về. Đồng Mạch phẫn nộ cực độ. Vì sao tặc tử kia vẫn còn sống mà về chứ? Tặc tử kia vừa đến, tất cả liền lộn xộn. Hắn mặc kệ hòa đàm, mặc kệ triều đình, thậm chí là mặc kệ cả ba phái lớn, trực tiếp khai chiến với nước Triệu. Trong cơn nóng giận, nước Triệu để lộ ra nội tình triều đình nước Yến cầu thả, nhượng bộ, khiến cho thần dân Yến Kinh xôn xao không ngừng. Đương nhiên bên này cũng có thể dùng lý do kẻ địch làm nhiễu loạn lòng người để dỗ yên dân chúng, nhưng mà hoàng đế vẫn nộ thì không tránh được. Thường Vĩnh Trùng than thở trấn an: tướng già không cần lo, lần này Nam Châu chọc giận ba phái lớn, bọn họ chắc đã có quả ngon để ăn. Đồng Mạch lạnh lùng đáp lại: đương nhiên ông ta cũng hy vọng điều này, nhưng mà thực sự Nam Châu chỉ xúc động nhất thời thôi sao? Cao Kiến Thành cũng nhíu chặt mày. Chẳng những hiếu đạo đã về được từ bí cảnh mà còn giành được hạng nhất, ông ta vừa thở phào, ai ngờ hắn lại làm ra việc này. Ông ta cũng không biết rốt cục hắn nghĩ như thế nào, trắng trợn đối nghịch với ba phái lớn. Trắng trợn đối nghịch với ba phái lớn như vậy được sao? Nghiếu đạo vừa về đã cường thế như vậy, thậm chí còn có vẻ hơi quá mức, khiến cho ông ta rất lo lắng. Ông ta hy vọng hành động này của hắn không phải là xúc động nhất thời, nhưng mà lần lượt hạ các nước như vậy, thật sự là không nhìn ra được cưỡng ép khai chiến với nước Triệu sẽ có lợi ích gì, nhưng mà kết quả sẽ bị ba phái nước Yến tính sổ là có thể nhìn thấy khá rõ. Nước Tấn, Thiệu Bình Ba hiện tại tâm trạng rất nặng nề, nhanh chóng đi vào bên trong hoàng cung. Ngưu Hiếu Đạo không chết rồi. Sau khi tới bên này, đầu nhập Thái Thúc Hùng, vì để cho Thái Thúc Hùng yên tâm, cũng bởi vì ý biết được mình nói chuyện với ai đã bị người theo dõi, cho nên y hầu như là không liên lạc với tu hành giới. Như vậy nên kết quả của bí cảnh thiên đô như thế nào y cũng không rõ. Tới tận vừa nãy, khi được Thái Thúc Hùng gọi tới, nói là nhận được tin tức từ Nghiếu Đạo gửi tới, muốn liên hợp tấn công nước Vệ và Tề, Thái Thúc Hùng còn hỏi ý kiến xem y thế nào. Lúc đó y mới biết được, chẳng những Nghiếu Đạo còn sống từ trong bí cảnh đi ra, còn có thế lực áp đảo quần hùng, giành quán quân tại bí cảnh thiên đô năm nay. Chưa nói tới những nước khác, chỉ nói những người nước Tấn bên này tham gia bí cảnh thiên đô đều nhận được mệnh lệnh, khi gặp được Nghiếu Đạo ở bên trong thì hãy giết chết. Nghiếu Đạo làm sao có thể sống mà đi ra được chứ? Như vậy mà Nghiếu Đạo vẫn còn không chết, điều này làm tâm trạng y vô cùng kém. Trước khi đi vào bên trong, sắc mặt của Thiệu Bình Ba đã bình tĩnh lại, đi vào trong rồi tới gần Thái Thúc Hùng đang ngồi sau án hành lễ. Sau khi chào hỏi, Thiệu Bình Ba nói thẳng vào chuyện chính. Ngưu Hiếu Đạo muốn liên hợp với bệ hạ tấn công Vệ Tề, việc này có thể tin hay không? Thái Thúc Hùng chỉ vào hai trang giấy trên mặt bàn. Đại tổng quản Đào Lược hiểu ý bèn cầm lấy rồi đưa cho Thiệu Bình Ba xem. Trước đó còn muốn hỏi ngươi xem có đáng tin hay không, thật không ngờ lại có tin tức mới truyền tới. Ngưu Hiếu Đạo phá hủy cuộc hòa đàm giữa nước Yến và nước Triệu, rồi sau đó lại tấn công nước Triệu. Ngươi cũng xem tin tức này đi. Thái Thúc Hùng bình tĩnh mà nói. Thiệu Bình Ba cầm hai mảnh giấy ở trên bàn lên rồi đọc. Sau khi đọc xong thì cảm thấy khá kinh ngạc mà hỏi lại: bệ hạ, hắn ấy bình lính ở đâu ra mà muốn liên hợp với bệ hạ tấn công nước Vệ và Tề? Hiện tại hắn còn chủ động dựng lên chiến tranh với nước Triệu nữa, chiến tranh một lúc với cả ba quốc gia, ai choán cái tự tin này? Thái Thúc Hùng cũng không hiểu. Vậy người nói xem, hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn dùng chuyện này để quấy rối chúng ta sao? Thiệu Bình Ba đi tới, thả xuống hai mảnh giấy lên bàn.